Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 811 lấy một địch năm, tất cả mọi người biết rõ, Tiên Đình cùng Vô Cực Tiên Tông một trận chiến, đến tột cùng ai có thể đủ thắng được, cường đại tiên hoàng mới được là mấu chốt, cho nên, đối với mở thiên ngoại chiến trường tiến hành chung cực quyết chiến, tiên hoàng nhóm cũng không có bất kỳ dị nghị. Mở thiên ngoại chiến trường, đối với tiên hoàng mà nói, là một kiện rất sự tình đơn giản, lúc này đây chiến trường, càng là các vị tiên hoàng liên thủ mà mở. Trọn vẹn mở ra 10 vạn dặm phạm vi. Toàn bộ thiên ngoại bên trong chiến trường, khắp nơi đều là sặc sỡ khí lưu tại lưu động, mỗi một đạo khí lưu đều mang theo cực lớn lực sát thương, bất quá đối với cường đại tiên hoàng mà nói, loại này lực sát thương, cơ hồ có thể không cần tính, căn bản không ảnh hưởng chiến đấu. Hai phe trận doanh tương đối mà đứng, Vô Cực Tiên Tông bên này, dùng Tô Nham cầm đầu, Thiên Lệ, Chu Hạo, Tô Tiểu Tiểu, Thi Hoàng, Thảo Hoàng, Mộc Nhiên Phong, Chiến Long, tổng cộng 8 gã tiên hoàng. So với việc Vô Cực Tiên Tông, Tiên Đình khí thế không thể nghi ngờ càng lớn hơn một chút, ngoại trừ Viễn Cổ Thất Hoàng bên ngoài, còn có Long tộc hai tổ Long, Tiên Đình Tam Hoàng, tổng cộng 12 hoàng giả. Hơn nữa, Viễn Cổ Thất Hoàng từng cái đều là phi thường nhân vật thật đáng sợ, chiến lực khó dò, mặc dù là cái kia Long tộc hai vị Long Hoàng, một người trong đó cũng là thật lâu xa tồn tại, cùng Thảo Hoàng so sánh. Mà Tô Nham bên này, Thiên Lệ, Chu Hạo, Nho Nhỏ, Thi Hoàng, đều là tương đương với Viễn Cổ Tiên Hoàng cấp bậc tồn tại, tăng thêm Tô Nham cái này cự vô phách tồn tại, khí thế ngược lại là cũng không yếu. Nhưng là cái đó và Tiên Đình đội hình so với, thoạt nhìn hay vẫn là chênh lệch đi một tí, hơn nữa, Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ năm vị Tiên Hoàng, phân biệt đại biểu năm loại thuộc tính, lẫn nhau phối hợp ăn ý, trước đó, Tô Nham đã theo Thi Hoàng chỗ đó biết được, cái này ngũ hoàng liên hợp lại, khả thi dương một loại độc nhất vô nhị ngũ hành đại chiến, không người điệp gia chiến lực, có thể so với 7 vị viễn cổ tiên hoàng liên hợp, vô cùng khủng bố, cho nên, mặc dù là Tô Nham, đối mặt loại này cổ. Lão nhân vật, cũng không khỏi không chăm chú đối đãi, không dám có chút qua loa chủ quan. Khắc khắc, tự bực này đội hình, mặc dù là không có kiếm hoàng, chúng ta cũng có thể nhẹ nhõm nghiền giết. Thổ hoàng âm dày đặc cười nói, hắn lớn lên phi thường hùng tráng, nhưng là trên mặt lại mang theo khó có thể che giấu hèn mọn bị ổi hương vị, hư. Đối mặt Thổ Hoàng trào phúng, Tô Nham hừ lạnh một tiếng, hắn vừa sải bước ra, mang theo vênh váo hung hăng xu thế. Ai đến chiến ta? Tô Nham bể nghệ thiên hạ, ta mặc kệ hắn là ai, không đem bất luận cái gì nhưng xem tại trong mắt, có thể dẫn động tịch diệt lôi đình, có thể nói tuyệt đỉnh yêu nghiệt, bất quá lại yêu nghiệt, vậy cũng mới vừa vặn tấn chức tiên hoàng. Lại để cho bổn hoàng đến thử xem thủ đoạn của ngươi. Râu tóc bạc trắng từ hoảng mở miệng nói ra, chợt, hắn khí tức tăng vọt, song chưởng tầm đó không ngừng hiển hóa thần kỳ dị phù văn, thiên ngoại chiến trường đều tại chiến đấu, thương minh đại thủ ấn. Hư hoàng lạnh quát một tiếng, một chỉ hư ảo đại thủ ấn lập tức trống rỗng xuất hiện, phong tỏa một mảng lớn hư không, hướng về Tô Nham đánh ra. Thương minh đại thủ ấn, đây là thuộc về tiên hoàng chiến kỹ, dung hợp đại đạo tinh túy. Một khi đánh ra, sao mà đồ sộ, cái kia chờ uy lực, căn bản không phải người bình thường có thể tưởng tượng đấy. Quay mắt về phía cấp tốc mà đến thương minh đại thủ ấn, Tô Nham động liên tục cũng không có nhúc nhích thoáng một phát, lúc trước hắn hay vẫn là tiên vương thời điểm, tại hư hoàng trước mặt, cảm giác mình tựu là con sâu cái kiến, đối phương cao không thể chạm, hôm nay tấn chức tiên hoàng, một quyền đánh bại tịch diệt lôi đình, trong mắt hắn, hư hoàng cũng biến thành không gì hơn cái này, bất động minh vương ấn. Tô Nham thản nhiên nói, duỗi ra vàng rồng sắc bàn tay, tại lòng bàn tay của hắn, thần dị phù lục, biến thành một cái Phật Đà bộ dáng, rất sống động, giống như thật sự tồn tại, đối với cái kia hư không đại thủ ấn, liền đánh tới. Oanh! Kịch liệt nổ vang, tại Tô Nham dưới một chưởng này, cái kia cực lớn thương minh đại thủ ấn, vậy mà trực tiếp vỡ vụn, bị đánh thành hư vô, mà Tô Nham một chưởng này, thế đi không giảm, tại đánh nát thương minh đại thủ ấn đồng thời. Hướng về hư hoàng tiếp tục trùng kích, cái gì? Hư hoàng nheo mắt, giống như chứng kiến quỷ, hắn thương minh đại thủ ấn, tuy nhiên không tính là chính mình tuyệt thế sát chiêu, nhưng là cũng không có khả năng bị đối phương như thế hời hợt tự cho phá hủy. Nhưng là giờ phút này, hư hoàng đã tới không kịp nghĩ nhiều như vậy, bởi vì Tô Nham một chưởng, khí thế thái quá mức khổng lồ rồi, trong một chưởng này, ẩn chứa Phật môn tinh túy, võ đạo tinh túy, hư hoàng kiếm. Hư hoàng hét lớn một tiếng, trong tay một bả nước sơn đen như mực đại kiếm, xoát thoáng một phát chém ra, đem Tô Nham thủ ấn cho chém vỡ, cái này là một thanh vô cùng thần dị đại kiếm, cường đại chí tôn tiên khí, thương minh kiếm pháp. Hư Hoàng không tin chính mình đấu không lại một cái vừa mới tấn chức tiên hoàng, Hư Hoàng kiếm lần nữa chém ra, hóa thành một đạo trường hà, kiếm khí xông lên trời, siêu việt thời gian cùng không gian hạn chế, chém về phía Tô Nham, Bạch Hổ Cương Kim Quyết, Vô Cực Kiếm Đạo. Tô Nham sao lại sợ cái này Hư Hoàng, Bạch Hổ Cương Kim Quyết lập tức chuyển hóa, thần dị Bạch Hổ Chi Kiếm xuất hiện trong tay, ngũ hành thú hóa quyết hoàn toàn tiến hóa về sau, mỗi một môn pháp quyết đều đã nhận được ít nhất gấp đôi tăng phúc, vũ pháp vũ thiên tuyệt chiêu càng là đã đại thành, bất quá đối phó một cái Hư Hoàng, còn không cần phải vũ pháp vũ thiên. Vô Cực Kiếm Đạo dung hợp Bạch Hổ Cương Kim Quyết, Tô Nham hung hăng một kiện bổ ra, chém về phía Hư Hoàng kiếm. Hai thanh đại kiếm lẫn nhau đụng vào cùng một chỗ, nhấc lên vô tận gợn sóng, kiếm khí trùng thiên, chỉ nghe két sát một tiếng, Bạch Hổ Chi Kiếm tại Hư Hoàng dưới thân kiếm, trực tiếp bị chém làm hai đoạn, Bạch Hổ Chi Kiếm dù sao còn không có đạt tới chí tôn tiên khí trình độ, không cách nào cùng Hư Hoàng kiếm so sánh với. Nhưng là Tô Nham một kích này, cũng không tại ở kiếm đều nhiều hơn sắc bén, mà là đang tại thế công uy năng cùng đại đạo thuyết minh, tại Bạch Hổ Chi Kiếm đứt gãy lập tức, một cổ lại để cho người hít thở không thông lực lượng phun tới. Chỉ nghe một tiếng trống vang lên, Hư Hoàng cả người đều bị tung bay đi ra ngoài, trong tay Hư Hoàng kiếm, đều máu tươi rời tay mà không phải là, hắn rời khỏi vô tận hư không mới đứng vững thân hình, khóe miệng hiện ra một tia vết máu, đương hắn lần nữa trở lại tại chỗ thời điểm, trên mặt đã tràn đầy giật mình, tiên đình các vị tiên hoàng, mặt sắc cũng là một cái sau một cái tinh màu, nhìn về phía Tô Nham, giống như chứng kiến quỷ. Tùy ý một chiêu tự kích thương viễn cổ tiên hoàng, cái này cường đại hơn đến loại trình độ nào, làm sao có thể, hắn chỉ có điều vừa mới tấn chức tiên hoàng, như thế nào hội cường đại như thế, hoàn toàn không có đạo lý, Hư Hoàng là thực lực, không kém gì chúng ta bất luận cái gì một người, dĩ nhiên cũng làm như vậy bị tiểu tử này kích thương rồi. Người này, vậy mà cường hoành đến loại trình độ này, xem ra muốn bằng vào sức một mình liền đem hắn đánh tan, chỉ có đỉnh phong trạng thái ở dưới kiếm hoàng có thể rồi. Hỏa Hoàng mấy người đều giật mình không thôi, lại nhìn Vô Cực Tiên Tông bên này, nguyên một đám trên mặt nhưng lại vô cùng hưng phấn, Tô Nham cường đại, không thể nghi ngờ đem tất cả mọi người trong nội tâm sở hữu âm mai đều cho xua tán, thấy được một tia hy vọng. Ha ha, giết! Chu Hạo hét lớn một tiếng, Hắc Cực Tà Dương trực tiếp xuất hiện trong tay, tà ác khí tức phúng dũng mà ra, hướng về cường đại Vũ Hoàng tự vọt tới. Đồng thời, Thiên Lệ Thiên Thương kiếm vũ động mà ra, phóng tới đã bị thương Hư Hoàng. Đại chiến trực tiếp bộc phát, tiên đình bên kia, Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ Ngũ Hoàng nhìn lẫn nhau liếc, không tự chủ được nhẹ gật đầu, tại kiến thức đến Tô Nham cường thế về sau, năm người cũng không hề đoán chừng thân phận, hiện ra vây hợp xu thế, đem Tô Nham vây quanh ở trung tâm, Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ Ngũ Hoàng, tự để cho ta Tô Nham xem các ngươi hợp lực đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Đối mặt Ngũ Hoàng vây kín, Tô Nham chẳng những không có chút nào sợ hãi, ngược lại kích phát ra càng cường đại hơn chiến lực, trong lòng của hắn minh bạch, kiếm hoàng tùy thời khả năng xuất hiện, hắn phải tại kiếm hoàng trước khi nghĩ biện pháp phá hủy tiên đình những chủ yếu này chiến lực, đến lúc đó mới có thể chuyên tâm đối phó kiếm hoàng, mà cái này Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ Ngũ Hoàng càng là chính yếu nhất chiến lực. Ngũ Hoàng đi vây công Tô Nham, tiên đình còn thừa lại 7 vị hoàng giả, số lượng liền cùng Vô Cực Tiên Tông tương đương, Hư Hoàng cùng Vũ Hoàng bị Thiên Lệ cùng Chu Hạo ngăn cản được, Thi Hoàng cùng Nho Nhỏ đều là tương đương với viễn cổ tiên hoàng cấp bậc đích nhân vật, thế cục lập tức bị nghịch chuyển rồi. Thi Hoàng như lúc trước đồng dạng, khiên tán tiên hồng quan tài, sức một mình, đối kháng Minh Hoàng 3 vị hoàng giả, mà Long tộc 2 vị Long Hoàng, trực tiếp bị Tô Tiểu Tiểu 4 người vây công, lập tức tự lâm vào khổ không thể tả hoàn cảnh. Lưỡng Long phiền muộn oa oa kêu to, chỉ hy vọng Ngũ Hoàng có thể rất nhanh đem Tô Nham giải quyết hết, vốn là tốt cục diện lập tức nội nghịch chuyển. Tiên định tất cả mọi người phiền muộn muốn thổ huyết, ai có thể đủ nghĩ đến, một cái Tô Nham, vậy mà hội cường đại đến loại tình trạng này, muốn Ngũ Hoàng hợp lực đối kháng.